Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Dương lời vừa thốt, sắc mặt Vi Huấn bỗng biến đổi đột ngột, hắn đứng thẳng dậy, thất thanh kêu lên, cái gì? Bà liền đáp, phượng hoàng thai thì tốt, hạt châu sống cũng vậy, dù gọi là gì đi nữa, đây chính là dược cứu mạng ngươi. Bà đặt hộp gấm lên bàn, giơ một đầu ngón tay, đẩy dược phẩm về phía hắn. Vi Huấn nghi hoặc đầy mặt, cúi đầu chăm chú nhìn hộp mật hoàn. Thoạt trông vật này chẳng khác gì đan dược thường, không có chút dấu hiệu đặc biệt, khiến lòng hắn đầy nghi ngờ. Ngươi làm sao có thứ này? Ta chưa từng nghe nói sư bá còn mê tín trộm mộ. Chu Thanh Dương cười khẩy, bởi vì nó vốn không phải lấy từ mộ, ngươi bị lão Đông Tây lừa rồi. Hắn chỉ là cần ngươi giúp đỡ mà thôi. Còn vật ấy tại sao ở trong tay ta? 3 năm trước ta đi Quan Trung hái thuốc. Trần sư cổ giao nguyên liệu phượng hoàng thai cho ta, mời ta luyện thành. Hắn trước khi chết đã định nói cho ngươi chân tướng, bảo ngươi đến Tương Châu tìm ta lấy thuốc. Kết quả mấy người 6 đứa hiếu tử, lời di ngôn sư phụ còn chưa nghe hết đã vội đem hắn chôn rồi. Vì Huấn sớm đoán ra Trần sư cổ giấu sự thật, nhưng vẫn còn thắc mắc, hỏi. Sư bá sao biết chuyện lâm chung của sư phụ? Chu Thanh Dương tức giận đáp, ta vẫn còn rất ân hận, ngày ngươi suýt chết. Sao lại không đến tìm ta? Mãi đến 2 tháng trước, người mới mang theo cờ hiệu thăm sư bá, với vết sẹo trên mặt và vóc dáng cao lớn, đến tường thuật rõ ràng mọi chuyện. Cái tên tiểu quỷ đó thì miệng lưỡi ngọt ngào, ai ngờ lúc ta cần giúp đỡ, hắn lại không đưa tiền cho ta mua thuốc. Vì Huấn hiểu ra người trong miệng Chu Thanh Dương chính là Hoắc Thất Lang, kẻ mà trước đó Bảo Châu đã thuê đi U Châu truyền tin, cũng từng ngang qua Tương Châu. Lão Thất chưa nói gì khác sao? Sư phụ trước khi lâm chung để lại một câu kỳ quái, khiến toàn bộ giang hồ đều đối với Tản Dương Viện như hổ rình mồi. Chẳng lẽ di vật của hắn chính là viên thuốc này? Liên tiếp bị tiểu bối đặt nghi vấn, Chu Thanh Dương giọng nói dần trở nên không kiên nhẫn. Chúng ta từ hơn 50 năm trước đã đường ai nấy đi, nếu không phải vì xem trọng lời sư phụ, Trần sư cổ phá hỏng việc, ta cũng chẳng thèm bận tâm. Người rốt cuộc ăn hay không? Vì Huấn chăm chú nhìn viên đan dược khả nghi, hồi tưởng cả đời hỉ nộ vô thường, quỷ bí khó lường của Trần sư cổ. Hắn lo sợ đây lại là bẫy, không dám tùy tiện dùng vật phẩm lai lịch mơ hồ này. Chu Thanh Dương trông thấy vậy, hiện ra bộ mặt, người tin hay không tùy ý, cười lạnh một tiếng. Đời ta gặp không biết bao nhiêu người không nghe lời thầy thuốc, tự tìm đường chết ngu ngốc đếm không xuể, nhiều người như ngươi một cái cũng chẳng là gì. Nói rồi. Nàng thẳng tay nắm lấy nửa khối đan dược, trực tiếp nhét vào miệng, nhai rồi nuốt xuống. Hiện giờ ngươi chỉ còn 6 tháng thọ mệnh. Hành động dùng thân mình thử dược của Chu Thanh Dương là mọi người ngoài dự đoán. Nhìn viên đan dược, còn lại biến hình nửa khối, lòng Vi Huấn trào lên một nỗi lo âu chưa từng có. Trước mặt người này không phải là một đại phu bình thường. Nàng là sư tổ Xích Túc đạo nhân, người đứng đầu, tuy trông trẻ tuổi nhưng thực ra võ công thiên hạ vô song. Đứng trên cả Trần sư cổ, khiến hắn trước mặt cũng chỉ là tiểu sư đệ. Nếu nàng muốn hạ độc, sao lại không thể dễ dàng kiểm soát một loại thuốc bình thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng suy xét kỹ, nếu Chu Thanh Dương thật lòng định lừa hắn, nàng không thể tiết lộ dược lực chỉ kéo dài 1 năm, mà sẽ dùng các loại dụ hoặc thủ đoạn độc hiểm tinh vi hơn. Vì Huấn cân nhắc kỹ, ăn xuống, có thể lại rơi vào bẫy. Không ăn. Hắn không thể đủ sức đi U Châu, không cách nào tiếp tục hộ tống Bảo Châu. Suy nghĩ dừng lại ở đây, Vi Huấn thở dài một tiếng, duỗi tay cầm lấy nửa khối đan dược, đưa vào miệng. Vật ấy đắng, hôi tanh, còn cay hơn hồ tiêu, khiến người phát buồn nôn. Hắn cố gắng kìm nén phản xạ chống đối, miễn cưỡng nuốt xuống, cổ họng liền nổi lên một trận khó chịu đầy buồn nôn. Rồi hắn không chớp mắt, nhìn thẳng về phía Chu Thanh Dương. Chu Thanh Dương biết hắn đang chờ đợi dược lực phát tác, để kiểm nghiệm thật giả, đồng thời đề phòng mình âm thầm giấu giải dược phục hồi, trong lòng thật không thoải mái. Tiểu quỷ, hôm nay sư bá dạy ngươi một bài học. Ngươi biết vì sao Trần sư cổ đã sớm lìa đời chứ? Vì Huấn hai tay ôm trước ngực, cẩn thận đáp, chết vì bệnh, nhưng không phải vậy, hắn chết là do tâm bệnh quấy phá, tự sát mà thôi. Thân là đại danh y nghiên cứu y đạo cả đời, Chu Thanh Dương không giấu nổi chút hám sắc. Đó là căn bệnh khó trị nhất, kể cả ta cũng bó tay. hắn tự đi vào con đường tuyệt vọng, cũng chính là sai lầm ngươi vừa rồi mắc phải. Bà chỉ vào Vi Huấn, phỏng đoán, nhìn bộ dạng trắng bệch như mặt quỷ của ngươi, Trần Sư Cổ thích uống rượu cổ mộ lâu năm. Ngươi từ nhỏ theo hắn hạ mộ, chắc cũng nhiễm thói quen đó, cho rằng sư phụ uống được, thì ngươi cũng không sao. Ngờ đâu đó lại chính là nguyên nhân đưa ngươi đến cổng quỷ môn quan. Nghe đến đây, lòng Vi Huấn bỗng chốc xôn xao, nhưng không phải vì uống đan dược xong có điều gì khó chịu, ngược lại hắn cảm thấy đan điền ấm áp, hết sức dễ chịu. Thời cổ, thợ rèn đồ đồng thường trộn chì vào để điều chỉnh độ cứng, dùng dụng cụ nắn hình. Chì không tan trong nước, nhưng nếu tẩm vào rượu, sẽ từ từ giải phóng độc tố, uống lâu khiến người như bị ma quấy phá, thậm chí phát điên. Trần Sư Cổ năm ấy chịu thi độc trong mổ, lại uống lượng lớn rượu tẩm chì, tựa như cắn phải trường sinh đan ngu xuẩn, cuối cùng tự độc chết mình. Thấy nét ngạc nhiên hiện lên mặt Vi Huấn, Chu Thanh Dương không nhịn được cười ha ha. Vi Huấn nhớ lại lý do bắt đầu uống rượu trong mổ, đúng là khi còn trẻ hắn bị chứng hàn tí dần dần xuất hiện, để trị hàn và giảm đau, hắn mới bắt chước Trần Sư Cổ. Ai ngờ, chính điều đó lại trở thành hành động tự đào mồ chôn mình trong sự điên loạn. Hơn nữa, hắn luôn giữ thói quen này một mình, chưa từng chia sẻ với ai, cho đến khi gặp Bảo Châu, hắn mới dừng lại. Vi Huấn hỏi, sư phụ công lực thâm hậu hơn ta nhiều, vì sao hắn đã chết, ta còn sống? Chu Thanh Dương khinh bỉ đáp, mỗi người bệnh tình dù giống nhau, đâu phải đại phu có thể điều trị tất cả. Bệnh giống mà có người nặng người nhẹ, có người phát nhanh có người phát chậm, triệu chứng cũng không hẳn giống nhau. Bệnh của ngươi là da trắng tái, tay chân lạnh, còn Huyền Anh thì hiếu chiến dễ nóng giận, mê man điên cuồng. Trên đời này, không ai có thể vì võ lực mà giết hắn. Hắn vật lộn mấy chục năm, cuối cùng cũng tự mình giết mình. Chu Thanh Dương lại một lần nữa nắm lấy sợi tóc của Vi Huấn, nói. Người mới uống mấy năm, tổn hại chưa sâu, kịp thời buông tay, đối với bệnh tình còn có phần giảm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng băng dày ba thước, không phải chỉ một ngày lạnh là tan, người có chứng hàn bẩm sinh, vẫn khó tránh khỏi số mệnh. Nói đến đây, nếu trước đó đan dược có độc tính mạnh, giờ này cũng phải bắt đầu phát tác. Vi Huấn cảnh giác quan sát. Chỉ thấy Chu Thanh Dương nói cười bình thản, sắc mặt không đổi. Còn mình ở trong nhà, lại như được ánh mặt trời ấm áp bao phủ. Tuy không thể ngay lập tức hóa giải băng lạnh trong người, nhưng dòng nước ấm uốn lượn chậm chậm theo hai mạch nhâm đốc, thủ thiếu âm tâm kinh vốn đình trệ nhiều năm trên món út bỗng nhiên nhảy múa như sấm xuân rền vang. Vi Huấn vội thu tay áo lên, phát hiện sắc xanh tím trên mu bàn tay đã rõ ràng đã lan, biến chuyển nhẹ nhàng. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ thứ đan dược đắng chát này thật sự là Phượng Hoàng thai mà hắn đau khổ kiếm tìm bấy lâu? Chu Thanh Dương quan sát sắc mặt Vi Huấn, biết hắn đã cảm nhận được công dụng, nói. Cái này có thể giúp ngươi tạm thời bình an, nếu muốn tiếp tục sống, đến kỳ cần uống thuốc, cả phương pháp lẫn nguyên liệu. Vi Huấn cắt ngang lời, thanh minh, việc đưa nàng đến U Châu là tối quan trọng trước hết, chuyện khác có thể chờ ta trở về rồi tính. Chu Thanh Dương giận dữ, giơ tay đánh một cái, đòn tát như cuộn sóng trừ qua không chạm lấy hắn dù chỉ nửa sợi lông. Nàng rõ ràng xem hắn là tiểu quỷ khó bảo, mặt mày trầm lại, uy hp. Việc này không lãng phí nửa ngày công phu, cũng không thể đi đường vòng. Ngươi dám cùng cái mặt sẹo kia, ăn cơm rồi bỏ đi, ta đều có cách bắt các ngươi về như đưa lừa khóc sói gào. Bên ngoài, Bảo Châu chờ đợi mòn mỏi. Trong phòng khám bệnh người mãi chẳng thấy ra. Vừa rồi Chu Thanh Dương nói gì với Vi Huấn, nàng không nghe hiểu một câu, lòng không khỏi đau nhói. Hỏi thập tam lang, hắn vẻ mặt mơ hồ, cũng không rõ. Chốc lát sau, cuối cùng Vi Huấn mở cửa bước ra. Bảo Châu luôn đặc biệt để ý trạng thái hắn, chỉ liếc mắt qua đã nhận ra khí sắc có phần cải thiện, lòng vui mừng vô hạn. Nhìn Chu Thanh Dương thì thấy bà gánh chiếc tay nải to lớn, kèm theo mấy quả hồ lô đủ kích cỡ treo bên lửa đen, xoay mình cưỡi lên, nhìn thoáng muốn rời xa nơi này. Vi Huấn bước tới bên cạnh Bảo Châu, nói, may mà sư bá ban thuốc, ta cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng vẫn còn một chuyện cần nàng giúp, coi như bồi thường. Bảo Châu vừa nghe, liền thốt, chuyện gì, có phải muốn đánh nhau không? Có cần ta ra tay một trận không? Chu Thanh Dương hắng giọng một tiếng, trẻ con, sao lại hiếu chiến như thế? ta hành y cả đời, cứu người cứu vật, tuyệt chẳng làm những việc hung ác, làm tổn hại trời đất. Thập Tam Lang thấy sư huynh được chữa trị, cũng vui mừng phấn khởi, ngẩng đầu hỏi. Sư bá muốn làm gì? Chúng ta cùng đi. Chu Thanh Dương cưỡi trên lưng lừa, nhàn nhạt nói. Chẳng có gì to tát, chỉ là đi phá một tòa miếu mà thôi. Dương Hành Giản nghe vậy, không khỏi khẽ ho nhẹ, thầm nghĩ, miếu bị hủy, dù sao cũng là chuyện phá hoại Phật tích, chẳng lẽ không phải hành động hung ác. Toàn bộ sư môn trên dưới, xem ra cũng chẳng ra dáng người lương thiện. Vì Huấn cùng đám người cho rằng Chu Thanh Dương hẳn là có oán cừu với ai đó trong chùa miếu, muốn tới tận nơi trả thù. Nếu Bạch Đà tự tam trưởng lão cùng nhau hợp lực cũng chưa chế ngự nổi thanh sam khách, thì chỉ là đối phó vài chục hòa thượng, đạo sĩ mà thôi, không hề đáng ngại. Ngay lập tức, dưới sự dẫn đường của Chu Thanh Dương, đoàn người men theo con sông nhỏ đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng đi bao xa, họ nhìn thấy dưới bóng một cây liễu to, trước mắt là một căn nhà hoang hãi. Nhà không lớn, chỉ ba gian ba cửa, mái lợp cỏ dại tùm, cửa hỏng, cửa sổ vỡ, trông như một căn miếu hoang phế đã nhiều năm không ai lui tới. Mọi người tiến lại gần, thấy trong miếu không có hòa thượng cũng không có đạo sĩ. Trên biển hiệu hoành treo cao gần hai thước, cỏ dại mọc tùm, cẩn thận nhìn kỹ mới nhận ra bốn chữ. Tứ Hiệp Miếu, hóa ra đây chính là tòa miếu trong thôn, cái tên bắt nguồn từ đây. Dương Hành Giản liếc mắt nhìn vào bên trong, thì thầm. Căn miếu thế này còn phá được sao? Nhìn thế này thì chắc chắn sẽ sập mất. Vì Huấn, Bảo Châu cùng Thập Tam Lang tràn đầy tò mò, bước vào từ đường. Chỉ thấy bốn bức tượng chân nhân lớn nhỏ bằng đất nặn, có người ngồi, có người đứng, theo năm tháng trôi qua, gương mặt đã nhòe mờ, rách nát, không còn nguyên vẹn. Ở chính giữa từ đường, lư hương vốn đặt trang trọng giờ trống rỗng, không biết đã bao nhiêu năm rồi không có ai tới đây thắp hương lễ bái. Bên trái là hai bức tượng, tuy đã phai mờ nhưng vẫn nhận ra đó là một nữ quan xinh đẹp, mặc áo choàng xanh thẫm, thần thái sáng ngời. Bên cạnh là một nữ tử mặc y phục đỏ rực rỡ, khí chất ngút trời. Bên phải có tượng một nam tử trẻ tuổi, mặt mang nụ cười hiền hòa, mặc áo trắng giản dị bằng vải thô. Còn lại một tòa tượng đã bị ai đó đập phá, đổ sụp, đất đá rơi rụng khắp nơi, chỉ còn lại một bệ đen xám ngắt. Bảo Châu ngưng thần đoan trang, cảm thấy người đứng đầu kia nữ tử áo lục, gương mặt có vài phần tương tự Chu Thanh Dương. Chỉ khác là tóc đen nhánh thả tự nhiên, dáng ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, một chân đặt lên bàn trong gian phòng, thân hình do thợ thủ công thiết kế thật tinh xảo. Dương Hành Giản thấy từ đường lâu nay không ai quản lý, lòng cũng thoáng nghĩ, may mà không khiến dân làng sinh oán hận, thở phào nhẹ nhõm. Chu Thanh Dương từ lưng lừa đen bước xuống. Đi vào trong nhà, nhìn bốn bức tượng bằng đất nặn với vẻ sừng sốt thoáng qua, rồi khẽ khẽ cúi xuống trước tượng nữ tử áo đỏ và nam tử bạch y, thắp nhang khấn vái hai câu. Rồi quay sang thúc giục Vi Huấn, thần chí lơ đãng làm gì, mau động thủ đi, nếu không thì trời hanh khô, lửa bốc lên sẽ chuốc họa vào thôn xóm, ta đâu cần phải cầu người khác giúp. Thập Tam Lang không nhịn được hỏi, nữ quan mặc áo lục kia phải chăng là sư bá? Chu Thanh Dương không phủ nhận. Nhưng chỉ quát, lắm lời, chuyện nhỏ này không liên quan đến các ngươi, tiểu hài tử. Vì Huấn chỉ vào chiếc bệ gỗ mục nát, hỏi, cái bệ đó nguyên là sư phụ sao? Xem ra hắn là người làm. Chu Thanh Dương gật đầu, Huyền Anh tính tình nóng nảy, không thể chờ đợi. Ai ngờ căn phòng mục nát đó lại vững chãi hơn 50 năm không sụp đổ. Bảo Châu thắc mắc, Huyền Anh là ai? Chẳng lẽ chính là Trần Sư Cổ? Chu Thanh Dương đáp, đó là sư phụ đặt. Hắn có vẻ thích dùng tên bạn hữu để đặt cho đồ đệ. Bảo Châu vô cùng ngạc nhiên, Trần Sư Cổ là tà đạo, tay giết người không chớp mắt, nhưng lúc trẻ lại được gọi là hiệp khách, còn có người thế hệ cùng thời sao? Chu Thanh Dương cười chua chát, ai mà chẳng có lúc trẻ dại, trừ phi chết sớm. Dù Vi Huấn và Thập Tam Lang cũng là lần đầu nghe nói Trần Sư Cổ còn có đồng môn khác. Nguyên ra căn tứ hiệp miếu rách nát này chính là nơi thờ bốn đệ tử của Xích Túc đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu lại hướng về chiếc bệ trống trơn mà nhìn chằm chằm, lòng không khỏi thắc mắc, không biết vị nhân vật từng khiến giang hồ khiếp sợ, vang danh truyền kỳ ấy thuở niên thiếu trông thế nào. Thập Tam Lang vội lên tiếng, từ đường này do bá tánh dựng nên để tỏ lòng biết ơn những ân nhân đã cứu giúp, Các sư bá năm đó chắc hẳn là những kẻ hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bảo, được dân chúng kính phục ngưỡng mộ. Đây chính là đại công đức, thật sự muốn phá hủy sao? Chu Thanh Dương khẽ cười, nhớ lại năm đó, những người trong loạn thiên bảo đều đã chết hết. Dân làng bây giờ toàn là những người đến sau, chẳng ai còn nhớ chúng ta nữa. Nơi này chim chóc đã lâu không đến, cũng chẳng còn chút hương khói. Chỉ còn lại một vài dấu vết của bốn người chúng ta, giờ ta cũng muốn ẩn cư, giữ lại những thứ này chỉ để không làm mất mặt trước những người xung quanh, chẳng khác nào một dấu tích của một thời tuổi trẻ sôi nổi. Móc lửng chấm, cách chương.